Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học vào câu kinh Pháp Cú thứ 57. Người thành tựu giới hạnh, trú pháp chẳng buông lung, chánh trí chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Đó là câu Pháp Cú được dịch ra văn vần. Trong văn xuôi thì Hòa Thượng Thiện Siêu người dịch thế này: người nào thành tựu các giới hạnh, hàng ngày chẳng buông lung, an trụ trong chánh trí và giải thoát, thì ác ma không thể dòm ngó được. Đó là tản văn, tức là văn xuôi, dễ hiểu. Và cái nhân duyên để Đức Thế Tôn nói câu kinh Pháp Cú này là thế này: có một vị tỳ kheo tên là Gaudiya, ông chứng được thiền định, và khi tỏ thiền thì chứng nghiệm được thiền, trú tâm được trong an lạc, trong giải thoát. Nhưng mà khi xả thiền rồi, cái tự nhiên những cái hạt giống phiền não của tâm thức nó khởi lên, vì sao động, vì bất an. Cái ông tức mình, ông lại ngồi ông nhập thiền tiếp, thì an trú tâm được trong trạng thái thiền định, và xả thiền ra thì tâm thức nó lại sao động, và 6 lần như vậy. Cho tới lần thứ 7 ông nhập thiền, khi an trú được định, cái ông tự chấm dứt sinh mạng của mình, ông ra đi luôn. Và khi ông an trú trong thiền và chấm dứt sinh mạng thì ông dùng quả quang tam muội, ông tự đốt xác ông luôn. Và lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn và chư tỳ kheo đang ở trên đỉnh núi á, nhìn thấy cái thầy tỳ kheo kia sau khi tỏ thiền xong rồi ông tự cắt đứt sinh mạng ông đốt xác, cái có một bóng đen từ bên đông chạy qua bên tây, từ bên tây chạy lên bên nam, từ bên nam chạy qua bên bắc, chạy lên trên không trung cắm xuống dưới mặt đất, chạy tới chạy lui lăn xăng rất là nhiều lần như vậy. Và các thầy tỳ kheo hỏi Đức Thế Tôn, chứ vì lý do gì vị tỳ kheo Gaudiya kia sau khi nhập niết bàn dùng quả quang tam muội tự thiêu mà rồi có một bóng đen chạy quanh quanh, có phải là thần thức của ngài không? Đức Thế Tôn với các ông hãy đợi chút xíu thì tự nhiên sẽ biết điều này thôi. Và lát sau thì ác ma chạy tới quỳ trước Đức Thế Tôn, nói nhờ bạch Cồ Đàm, cái vị tỳ kheo kia tự tử, và tôi đã chạy qua bên đông, chạy qua bên tây, tôi tìm thấy cái thần thức của ông rơi vào cảnh giới nào, thế mà tìm hoài không ra là sao? Đức Thế Tôn mỉm cười, nói cho dù ngàn vạn thiên ma có thần thông pháp thuật lớn hơn ông gấp ngàn vạn lần, cũng không tìm được thần thức đệ tử của Sa môn Gotama thọ sanh nơi nào cả. Và ác ma nó buồn rũ rượi, nó biến mất. Sau đó thì các thầy hỏi cho bạch Đức Thế Tôn, người chứng được quả vị giải thoát rồi, khi hình hài tứ đại này tan rã thì thần thức về đâu? Đức Thế Tôn mỉm cười nói một câu như củi hết lửa tắt. Thế Tôn không nói về đâu, không nói đi đâu, không nói sanh về chỗ nào cả. Đó là câu chuyện từ ở trong kinh Pháp Cú nói đến khởi nhân của cái câu kinh này. Tuy nhiên có vài điều trong câu kinh Pháp Cú này mình khai triển trước, và sau đó mình nói cái ý của cái câu chuyện khởi nhân này để các vị thấy cái hay và cái màu nhiệm của giáo pháp Đức Thế Tôn. Và bài kinh này chúng ta có một cái đại ý là thành tựu chính của người tu là giải thoát. Tất nhiên là Sau khi đi vào chiều sâu của cái từ ngữ này, chúng ta sẽ phân ra giải thoát ở từng cạn, giải thoát ở cái tầng trung bình và giải thoát ở những cái tầng thâm sâu. Đó là ý chính của bài kinh này. Và mình nên nhớ là thành tựu chính của người tu có nghĩa là cái danh từ người tu này được sử dụng rộng rãi cho tu sĩ cũng như những người cư sĩ có cái duyên tu tập, chứ không nhất thiết gì những người xuất gia mới gọi là người tu. Có một điều chúng ta lầm lẫn, chúng ta nghĩ rằng tu hành dành cho một giới nào đó có cái điều kiện tốt lành, cạo tóc xuất gia. Thưa, tu là một cái sinh hoạt của đời sống tâm linh mà mọi linh hồn của con người khi tiến tới một cái trình độ nào đó tự nhiên ta có cái nhu yếu tu thôi, chứ không phải là dành cho một giới nào cả. Thiền tập, hay rộng hơn, thiền tập là giải thoát, an lạc. Nó là quà tặng của mọi con người, chứ nó không phải dành cho một riêng ai. Và điều này nó cũng có mặt trong rất nhiều tôn giáo, chứ không riêng gì trong đạo Phật mới có. Ví dụ như trong truyền thống các tôn giáo khác như Kitô, như Đạo Hồi, như Tin Lành, hay là như Cao Đài, như Hòa Hảo, vân vân. Nếu người có cái tâm tình thiết tha sự tu tập thì tức khắc là họ sẽ bắt gặp được cái cánh cửa mở vào cái không gian giải thoát. Họ cũng nắm được cái chân lý. Tùy cái khát khao ham tu của con người mà người ta vươn tới đỉnh của sự giải thoát, chứ không phải vì giải thoát là quà tặng của riêng những người tu theo đạo Phật. Các vị nhớ như vậy để mình có một cái nhìn nó rộng hơn, nó không có bị những cái thiên kiến là phải tôn giáo này mới có đạo lý, tôn giáo kia không có, phải là người tu mới giải thoát, rồi chúng ta là những người cư sĩ không có điều kiện tu không giải thoát. Không phải như thế, mình có cái nhìn rộng hơn để mình đừng có mặc cảm. Và mình đi vào cái bài này nó có những điều như thế này. Điều thứ nhất là mình phân tích về những loại ma, các loại ma. Cái vấn đề thứ hai để đi vào đó là thành tựu giới hạnh. Vấn đề thứ ba để chúng ta đi vào đó là thành tựu giải thoát. Giống như có một lần mình chia sẻ cùng các vị về những loại ma này, mình nhắc lại thôi. Loại ma đầu tiên là thiên ma. Cái loại ma này trong thời kỳ Đức Thế Tôn tại tiền, anh xuất hiện rất là nhiều lần. Năng lực anh rất là mạnh. Anh có khả năng tác động vào tâm thức con người. Như có một lần trong kinh Tăng Chi Bộ thì phải, anh đem hết những cái trò ma thuật, anh tới anh quấy rối Đức Thế Tôn, và cuối cùng anh không làm gì được. Cái anh buồn bã, anh ngồi trên một cái vồ đá, anh nhịp cái gậy xuống đất vậy. Cái con của thiên ma là ba nàng con gái cực kỳ đẹp tới hỏi chứ vì lý do gì mà bố buồn bã như vậy. Thì thiên ma mới nói là ta đem hết thần thông pháp thuật ra, ta làm cho cổ đàm lung lạc mà không được, cho nên ta buồn. Ba cô gái nói chúng con nghĩ rằng bố đã già rồi, pháp thuật của bố nó không có hiệu dụng bằng con. Ba đứa con xin đến chỗ cổ đàm đang thiền tọ để lung lạc ông. Và ba cô nàng tới rõ hết thần thông, nhưng cuối cùng Đức Thế Tôn chinh phục. Tức là dùng cái sự bất động của tâm thức mà chinh phục thiên ma thôi. Và trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy hay Đại Thừa nói đến cái giai đoạn Đức Thế Tôn thành đạo là lúc mà Ngài sắp sửa chứng thánh quả. Thì bên ngoài nào gươm, đao, cung, kiếm, mọi cái thứ vũ khí, chiến tranh giết người được bắn vào chỗ Đức Thế Tôn tọa thiền. Nhưng mà khi gần vào đến nơi thì tự nhiên tất cả cái mũi tên độc, mũi lao, mũi giáo, mũi kiếm tự nhiên nó hóa thành những bông sen rơi xuống chung quanh tòa ngồi của Ngài. Tất nhiên cái điều này nó có mang hai ý. Cái ý dễ hiểu nhất là ta theo cái tinh thần văn học của kinh, Ta nhận biết một điều là thiên ma có nhiều năng lực kỳ vĩ, phá rối để cho tâm ngài bị lay động, không thể chứng thánh quả được. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai ta nên hiểu là ý này nó rất là quan trọng để chúng ta có thể thực tập được. Tức là tất cả những cái thứ độc hại của bên ngoài, của mọi người, như lời khen, tiếng chê, cái sự dè biểu thị phi của mọi người đến với ta, nó trở thành những cái mũi gươm bén nhọn, nó khoét tim ta, nó làm tổn thương ta. Là do vì ta không có định lực là một, ta không có lòng từ ái là hai, ta không có đủ chánh trí ở bên trong là ba. Cho nên những cái điều đó nó mới trở thành những mũi tên nhọn, những mũi kiếm bén nó đâm vào người. Nếu mà bên trong mình có cái định lực vững, có chánh trí hiện tiền và lòng mình đầy từ bi, thế thì mình có thể hóa giải tất cả những cái mũi tên độc, mũi kiếm bén chung quanh trở thành bông hoa cả. Ví dụ như thế nào? Ví dụ trong đời các vị gặp một lời chê, sỉ vả các vị, nếu các vị cảm thấy đấy là một lời sỉ vả, nó làm tổn thương mình, thì tức khắc là mình khốn khổ vô cùng. Một là mình tự thấy khổ sở khi bị người ta mắng nhiếc, tổn thương. Thứ hai là mình thù hận, chưa nói những tâm hành khác, chỉ nói cái chuyện cảm thấy bị tổn thương và lòng thù hận dâng cao là ta đã chuốc lấy nỗi khổ rồi. Tức là cái lời của người dù nhẹ nhàng nhưng mà nó trở thành mũi tên độc, mũi kiếm bén rồi. Nhưng mà nếu mình nhìn, mình nghe những cái điều họ phê bình, họ mạ lị, họ xúc phạm mình bằng cái tâm thức rất là an bình, tỉnh tại, mình nghĩ rằng lời này, nếu thực sự mình có những cái điều xấu như thế, dở như thế, thì đó là một lời nói rất là tốt lành để cho mình sửa sai. Nếu lời kia là lời vu khống thì có dính gì mình đâu mà mình phải bận tâm. Mình hãy thương họ. Tại sao? Thưa, cái ngôn ngữ ngoài đời có một câu rất là chính xác, đó là khi anh muốn phun máu vào bất cứ ai thì cái miệng anh dơ trước. Phải không? Nguyên tắc là như vậy. Mình muốn phun nọc độc vào người, tự nhiên tâm thức mình nó đã khởi lên cái ý niệm rất là xấu, rất là đen tối rồi. Mình mở ra một lời đen tối, mình đổ vào người kia nữa. Cả hai cái nó cộng lại. Thứ nhất là nó gây ác nghiệp cho chính mình trong hiện đời, nó gây ác nghiệp trong đời sau. Tuy nhiên nói ác nghiệp thì nó không cụ thể, nói thế này thì nó cụ thể nè. Anh khởi một cái ý niệm bực bội, vu khống, mạ lị, muốn quỷ nhục người, tâm anh nó đã có một cái vùng năng lượng rất là đen, rất là tối, rất là xấu từ bên trong rồi. Nó tác hại lên hệ thần kinh của anh, nó làm cho hóc mô nó tiết ra một cái loại hóa chất rất đầu độc lại chính thần kinh, trí não và thân ta. Khi mình khởi một cái niệm ác độc, hờn giận, bất an, sân si về bất cứ ai, thì cái tai họa nó không phải đến với người kia, mà tai họa nó đến tự thân ta trước. Giống như mình muốn phun nọc độc vào người, mình phải có trong người nọc độc chứ. Rắn muốn cắn người ta chết, nó phải là loại rắn độc bên trong mang nó chứa nọc độc đầy chứ. Cũng vậy, mình muốn hại ai, muốn mạ lị ai, muốn tổn thương ai, bên trong của mình phải chứa cái chất độc đó trước. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên ác nghiệp là cái chuyện xa, nhưng cái chuyện gần đó là tự mình đọa đày mình, tự mình giết chết cuộc đời mình trước bằng cái tâm ác nghiệp mình khởi lên bên trong của chính tự thân ta. Và từ điều này mình nhìn lại cái câu chuyện là ma vương nó bắn tên, nó phóng lao, nó vung kiếm vào, đều trở thành hoa sen cả là như thế. Ta có thể làm cho tất cả những cái lời thị phi, độc ác, mạ lị, tổn thương của người trở thành hoa sen được hay không do chính ta mà thôi. Có khi lời của người rất nhẹ nhưng mà đến với ta nó trở thành nọc độc. Cũng có khi lời của người là nọc độc nhưng đến với mình chuyển nó thành hoa sen. Đó là cái điều rất rõ ràng. Và ta nên nhớ thiên ma, cái năng lực nó kỳ vĩ vô cùng, nhưng mà nó vẫn không làm gì được đối với người đang an trụ tâm nơi cái vùng bất động. Cũng như thế, ta an trụ tâm mình nơi cái vùng trời bất động thì chắc chắn một điều là ta có thể chuyển hóa được tất cả những niềm đau nỗi khổ xung quanh trở thành thanh lương cả là như thế. Và đó là cái điều đầu ta ý thức về thiên ma. Nó có năng lực cực kỳ mạnh, nó tác động vào tâm thức ta được, nó hiện hình ra ngoài cuộc đời này thành những cái trò gây sự đam mê, cuốn hút chúng ta, dìm chúng ta trong khổ đau. Những cái trò nào nó có cái công năng, nó tiêu hủy hạnh phúc mình, nó làm thiện nghiệp mình tiêu tán, đó là một loại thiên ma. Và nên nhớ là cái chất thu hút của nó, cái sức mạnh của thiên ma nó hút ta rất là mạnh, hãy cẩn trọng. Cái ma thứ hai đó là loại ma, ma gì? Thiên ma nè, phiền não ma nè. Phiền não ma là cái từ nó chỉ chung cho tất cả những tâm hành tiêu cực được chứa bên trong ta. Mình khởi lên một ý niệm buồn, mình hãy nhớ nó là cái hạt giống của phiền não ma sinh khởi. Một ý niệm giận, một cái sự lo lắng bất an, một cái sự ganh tị thù ghét, tức là tất cả những cái hạt giống tiêu cực của ý niệm mình khởi lên thì mình biết nó là một loại phiền não ma sinh khởi. Cái thứ ba là ngũ ấm ma. Ma ngũ ấm này nó hiện hình ngay nơi sắc quẩn này, nó bức bách ta. Ngay nơi những cảm thọ vui buồn này nó bức bách ta. Ngay nơi những cái suy tưởng của ta, nó cũng là một loại ma nữa. Ví dụ như mình đang vui hớn hở, cái tự nhiên có một buổi chiều nào đó mình về nhà, cái mình thấy ở nhà mình nó có một cái hiện tượng là dường như có khách tới. Tự nhiên sao có bộ đồ trà để ra, tự nhiên sao có cái gạt tàn thuốc để đó. Cái mình nghĩ là ồ, có lẽ ở nhà có một người nào thân tình lắm với người hôn phối của mình vừa đến đây. Mình chắc mẻm như thế, cái mình hỏi bà nhà của mình, hỏi chứ sáng giờ có người bạn trai nào đến? Bà lắc đầu, bà nói đâu có ai. Thế tại sao có những cái thứ này? Nó ồ, tôi đâu có biết. Cái mình khởi trong tâm thức mình hai cái ý niệm. Ý niệm thứ nhất là cái sự nghi ngờ, tại sao phải nói dấu vậy? Khách tới thì cứ nhận đi là có người khách tới, hoặc ông A, ông B, thế thì chuyện rất bình thường. Đó là ý niệm thứ nhất. Ý niệm thứ hai là mình khởi lên cái sự giận tức, và mình hình dung thêm là có thể có chuyện gì xảy ra, có thể người này người bạn cũ của người bạn đời mình, vân vân, và ngàn vạn câu nói có thể đồng thời sinh khởi. Và lúc bây giờ thì hai điều nó hoạt động, nó trấn ngự tâm thức ta. Điều thứ nhất là ý tưởng nghĩ thì thầm, thứ hai là hình ảnh nó cùng hiện khởi. Và mình bị hành hạ luôn cho tới ngày hôm sau. Cái đứa con trai mình nó về, nó nói thưa ba, hôm qua bạn con nó vừa tới, nó chơi với con 2 tiếng đồng hồ, rất là vui. Hỏi chứ bạn con đến là làm cái gì? Nói bạn con tới đem trà tới biểu con là tập uống trà cho nó quen. Mình mới bật nữa, ồ hóa ra là sử dụng như thế. Và khi phát giác ra thì thưa, tất cả những cái tưởng, tất cả những cái nghĩ trong ta không cần làm gì tự nhiên bay biến. Nhưng mà giả sử như con mình nó năm hơn nó mới về, thế thì sao? Mình bị hành hạ luôn 5 ngày. Đó là một cái ví dụ tôi đơn cử để các vị thấy là hình hài này nó có khả năng quậy phá mình. Rồi những cảm thọ vui buồn mình nó cũng là một loại ma, nó trấn ngự tâm thức ta. Những cái hình ảnh ta tưởng tượng trong đây có khi nó cũng là một loại ma. Tưởng rồi suy tư rồi những cái hạt giống từ tâm thức vân vân. Khéo thì mình có thể chuyển ma thành thiện tri thức, mà không khéo thì ngay nơi ngũ ấm này cái sự tàn phá trấn ngự của nó làm tổn thương các vị rất là lớn. Có khi mình mất 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày do những cái ý tưởng vẩn vơ nó hiện lên, nó phá rối. Mấy đứa con bị cái chuyện đó chưa? Có khi nào mình tưởng cái rồi mình tự hành hạ mình chưa? Đôi khi có. Và cái rất là kỳ lạ là ta hay làm tạng sư bào chữa cho những cái tưởng vô lý của mình. Mình tưởng thế này, tưởng thế kia, Và mình bào chữa là điều này có thể đúng, có thể đúng, chắc là đúng, chắc mẻm là đúng. Cái tội của chúng ta là như thế. Mình tưởng là sai từng thứ nhất rồi, không hề có cái tưởng nào mà chính xác cả. Rồi mình thêm một cái này, mình vận dụng ý thức bào chữa để xác định cái tưởng này đúng nữa, là hai cái nó cùng nhập lại, nó tạo thành năng lượng rất là mạnh để nó phá rối mình, nó làm bất an mình. Điều này rất là kỳ lạ. Và rồi cái vòng luẩn quẩn này chúng ta cứ đi quanh quanh đó, chúng ta chui vô, quanh quanh chúng ta chui vô. Đó là ba loại ma, các vị lưu ý. Ma thứ tư thưa là tử ma. Cái trở ngại nhất của người tu là cái tử ma. Trong tử ma nó gồm cả bệnh ma trong này. Có khi mình sao động cả một đời, mỏi mệt vô cùng, và tới chừng cái lúc mà mình tạo được cái điều kiện tốt lành như công ăn việc làm ổn định, cơ ngơi sự nghiệp vững vàng, con cái đâu ra đấy, mình có được trọn vẹn cái thì giờ của sự thanh thản, trọn vẹn cái điều kiện vật chất và thời gian để tu. Thế rồi bệnh nó đổ ập tới, nghĩa là mình sắp xếp đâu vào đấy, mình nghĩ rằng cái thời gian còn lại từ năm này cho tới cuối cuộc đời 10 năm, mình cho mình sống chừng không có thọ lắm, chừng 80 thôi. Tức là mình sắp xếp hết mọi việc là tới 70 rồi, còn lại từ năm 70 tới 80, sống tới chừng đó đủ rồi, là dành cái chút thì giờ còn lại để tu. Nhưng mà chưa tới 70, mới 69 rưỡi thôi, cái nó đổ bình. Cái đầu năm 70 cái mình ngáp ngáp suy soạn đi. Thế thì những cái dự định của mình đẹp đẽ nó, mình chỉ có cách là đem qua kiếp sau làm lại thôi. Và cái tội của chúng ta là cái tội là cứ mỗi một đời cách ấm là mê. Người xưa có câu nói rất là hay là cách ấm là mê đó. Trừ những vị thánh nhân đạt ngộ, đến đi tự tại, sống chết thông dong, có thể làm chủ được cái sống và cái chết, có thể ưng chết thì chết, thì trở lại mới không mê thôi. Còn phần lớn chúng ta nghiệp thiện thật dày, và giác ngộ chút chút, có công phu thiền định thì cách ấm đều mê cả. Một cái giản dị gần thử nghiệm thì biết. Ví dụ như các vị mà ngủ một giấc thiệt ngon, vừa thức giấc, có khi hỏi các vị chuyện hôm qua các vị không có nhớ. Đó là cái chuyện hôm qua rất là gần mà mình ngủ một giấc thiệt sai, hỏi lại phải mất một phút hoặc ít hơn một phút thì ta mới hình dung được hôm qua. Có những lúc thật là mệt mỏi, các vị ngã lưng các vị ngủ một giấc thiệt là ngon lành, các vị quên mất rằng là mình ngủ lúc hồi chiều. Tới chừng thức dậy thấy mặt trời vẫn còn, nói ủa sao mình ngủ giờ này mà mặt trời như thế này. Mình cứ nghĩ là hừng sáng mà tại sao mặt trời nó nghiêng như thế này. Quá ra là mình ngủ rất là sai. Cái năm ông cụ Trúc Lâm đi qua Mỹ này, ông cụ có kể câu chuyện nghe vui lắm. Cụ đi một vòng qua đất nước Hoa Kỳ, giảng dạy xong rồi cụ về cụ ngủ ở trên thất. Cụ giật mình, cụ thức giấc, cụ nói ủa sao trên đất Mỹ mà chó nó sủa râm ran giống như Việt Nam vậy. Cụ quên mất rằng cụ đã về tới Việt Nam rồi. Cái chợt nhớ lại, nó ồ, mình đã về tới Việt Nam rồi, đang ngủ ở trong Trúc Lâm. Từ những câu chuyện nhỏ vậy thì mình lưu ý một điều, thưa các vị, đời sống của mình chưa có qua một cái kiếp mới. Nhưng mà nếu các vị ngủ ngon hoặc các vị bị hôn mê, các vị thức giấc, thì những cái điều của quá khứ các vị quên mất tiêu à. Thế thì không tránh được cái tình trạng là khi mình chết rồi, mình chìm vào một cái cơn hôn mê rất là sâu. Nghiệp thức của mình nó bắt đầu nó đi vào một hình hài mới, nó bắt đầu nó làm lại một kiếp sống mới. Thế thì nó sẽ bắt đầu làm một điều là học gì? học lật, học bò, học ăn, học nói, học khóc, học cười, rồi học yêu đương, học khổ sở, rồi mới bắt đầu may mắn học đạo lại. Thì các vị biết là cái loại ma chết này nó cực kỳ nguy hiểm. Nó làm cái gì nguy hiểm ta? Một đời này mình may mắn, mình gặp Phật Pháp, mình giác ngộ được chút xíu, mình biết được lý nhân quả. Thế nhưng mà không khéo các vị chết, cái kiếp sau lụi đuổi, các vị quên mất những điều ta học trong kiếp này. Cho nên nó là một loại ma nguy hiểm hơn các loại ma khác nữa kia. Nó có thể làm cho cái đạo nghiệp của mình gần thành rồi cái mình đổ vỡ mất. Nó làm cho những cái dự tính của mình sắp đặt tự nhiên thành bọt bọt biển mất tiêu. Nó rất là nguy hiểm. Cho nên ta hãy cẩn thận đối với tử ma này. Tuy nhiên mình cẩn thận để loại trừ tử ma có dễ không? Khó hơn bất cứ loại ma nào khác. Các vị nhớ như vậy. Trong các loại ma như thiên ma mình chuyển được nè, thiền não ma mình nhận diện được để mình loại trừ nè, ngũ ám ma mình cũng có thể đề phòng được. Nhưng mà tử ma, nó là cái từ bên trong, nó không biết ra lúc nào. Cho nên chia sẻ những cái loại ma này để quy kết lại một điều rất là quan trọng, đó là nhận ra được đạo, phát tâm tu. Thưa đừng nghĩ rằng đợi ngày mai tu, đừng hứa hẹn là chút xíu nữa tôi mới niệm Phật, chút xíu tôi mới ăn chay, chút xíu tôi mới làm lành. Không có cái thời gian chút xíu để cho ta chuẩn bị, hãy làm ngay bây giờ. Đó là người thông minh. Bằng không tử ma đến mời ta đi rồi, cách ấm là mê. Mình trở lại có khi mình không có duyên ma gặp Phật Pháp. Có khi mình đi lang thang nhiều kiếp lắm mình mới có thể bắt đầu làm lại. Đó là những điều mà các vị nên lưu ý. Điều thứ hai là chúng ta chia sẻ về thành tựu giới hạnh. Thứ nhất là mình nói đến cái bản chất của giới. Thứ hai là mình nói đến đức và quy phát sinh từ giới. Thứ ba là mình nói đến cái công năng thành tựu, công năng của giới, hay là cái thành tựu của giới. Đầu tiên các vị nên lưu ý là bản chất của giới là giải thoát. Giới còn có cái tên là biệt biệt giải thoát, tức là mình giữ được một cái pháp chế nào của Phật ban, một cái giới nào của Phật chế tác, mình nghiêm trì được một giới, tức là mình giải thoát được cái phần đó. Chứ đừng nghĩ giới là một cái sự ràng buộc ngăn cấm khống chế đời sống của mình, không phải vậy. Mình nên hiểu tỏ tường vậy. Ví dụ như pháp chế của Đức Thế Tôn ban cho người Phật tử, đó là giữ gìn năm giới, như giới sát thôi. Mình giữ gìn được, mình không có vướng vào nghiệp sát, thì tức khắc là mình giải thoát được cái gì trước? Giải thoát được gì trước? Giải thoát được cái nỗi sợ, cái nỗi ám ảnh về những cái bạo hành, tổn thương. Hay là dài hơn đó là mình giữ được giới sát là một cái điềm triệu tốt lành, báo cho mình biết là thọ mạng mình sẽ rất là dài khi giữ được giới sát. Không có người nào mà sát sanh hại mạng và không mang cái hai cái hiệu quả lớn trong thân tâm của họ. Hiệu quả đầu tiên là cái nỗi sợ, cái sự ám ảnh trong tâm thức của họ về cái chết. Mình vi phạm cái giới này, mình giết người hoặc là giết những cái loài động vật lớn, cái sinh mạng của nó, cái hình ảnh cái chết của loài động vật, của con người, nó là một nỗi ám ảnh rất lớn đối với tâm thức con người. Tự nó đã là một cái sự đọa đài khổ sở của địa ngục rồi, chứ chưa nói mình bị quả báo gì cả. Đó là điều thứ nhất. Cho nên bản chất của giới là giải thoát là như thế. Mình ý thức được sát sanh hại mạng hay làm tổn thương sinh mạng con người, nó đưa đến cái hậu quả nghiêm trọng là nó làm tổn thương chính mình trước chứ không phải tổn thương người kia. Đó là cái điều rất là cạn về cái lĩnh vực tâm lý. Thứ hai là cái quả báo của giới sát, nó đưa đến cái hậu quả rất là nghiêm trọng là trong tương lai mình sinh ra thọ mạng của mình nó bị đe dọa nghiêm trọng, hoặc là sinh về những cái vùng chiến tranh loạn lạc đau thương, hoặc cái quả báo gần hơn nữa là mình nếm cái nhục nhằn, cái khổ sở khi chứng kiến người thân, chứng kiến con em, chứng kiến những cái người mà mình thương yêu, mạng họ rất là ngắn, mình gây khổ đau cho thế giới loài vật chung quanh, cho con người chung quanh, thì chắc chắn một điều là cái sự hoàn trả nó sẽ đến với mình. Người ta ví cuộc đời này như một tấm gương, mọi việc anh làm nó đều phản chiếu vào gương, và gương nó hồi báo lại, nó trả lại cho anh, không xê chạy cái điều gì cả. Không gian này nó mênh mông là thế, nó có khả năng dung hóa hết mọi cái ô uế độc nhiễm của con người đi vào. Ấy thế mà con người không biết tiếc thương, hủy hoại sinh thái môi trường, hủy hoại không gian, hủy hoại khí quyển, thì cái hậu quả nó sẽ đến với con người một ngày nào đó, chứ không thể chối từ chạy đi đâu được cả. Không gian rộng mà còn thế, không gian vô tình mà còn thế, huống nữa là tâm thức ta là tâm thức hữu tình, mình tổn thương vật mạng hữu tình thì những cái loại tình thức kia nó là một loại nhạy cảm hơn không gian vô tình rất là nhiều. Nó sẽ có một cái sự hoàn trả xứng đáng đối với nghiệp ác của ta gây. Cho nên mình giữ được một giới là mình giải thoát được những cái phiền lụy, mình an trú được trong cái thiện nghiệp. Mình giữ được giới trộm cắp cũng thế, thì cái quả báo lành tức khắc nó đến là đời sống mình, của cải mình không có bị mất cách dễ dàng. Mình quý tiếc tài sản sinh mạng của người thì mình sẽ nhận được cái quả báo là người khác quý tiếc sinh mạng và tài sản của chính mình. Mình trân quý tài sản của hành tinh này, mình không có phung phí những cái phẩm vật của đất trời trao tặng, thì tức khắc mình đi bất cứ nơi nào mình cũng được quà tặng là đất trời trao tặng lại sản phẩm về cái ăn cái mặc cho chính mình. Ông bà ta có một câu là người quỷ của thì của nó không đến với mình, khinh thường của cải thì sẽ đến lúc anh không có tìm ra của cải để sống. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên bản chất của giới là giải thoát, các vị nhớ cho như vậy. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, trong giới này nó có những cái phần thô và cái phần tinh tế. Thô là cái phần ta nhận diện được bên ngoài rất là cạn, của hình thể, của tâm thức, rất là nông nổi gọi là thô. Ví dụ như thô ở cái bệnh viện giới xác thôi, thì khi mình thấy người ta giết chóc, mình tán đồng, đó là một loại tế. Đích thân mình phạm vào giới xác, đó là loại thô. Tất nhiên cái loại tinh tế này có khi mình bắt gặp nó từ trong tâm thức chứ không phải bên ngoài. Ví dụ như các vị coi cái chương trình của truyền hình, truyền hình nói là có một đám cháy rừng vừa phát sinh ở thành phố A, thành phố B gì đó. Mình mở ra mình thấy lửa cháy rực trời hết. Ố, tưởng gì, cháy rừng không, đâu thấy cháy nhà, cháy cửa gì đâu. Tuy là cái câu nói rất hững hờ nhưng nó biểu lộ cái đặc tính bên trong, có cái mầm của cái ác ở bên trong. Có một anh chàng phóng viên của nhà báo đang ngủ, nghe điện thoại reo inh ỏi, người ta báo tới, người ta nói là anh tới để chụp hình, viết bài về một quả quạng. Anh hỏi chứ quả quạng là sao? Nó nói quả quạng nó vừa bốc lên, nó phủ lên một ngôi nhà, và mai thay là người trong nhà người ta chạy ra thoát. Anh nói thế thì có gì đâu mà tới chụp hình mà phỏng vấn, ít ra phải có người chết tôi mới đi. Tất nhiên đó là cái chuyện nghề nghiệp của anh ta. Cái tin trong báo chí mà chỉ là cái chuyện cháy cái nhà và người ta chữa được thì có nghĩa gì đâu, đâu ai buồn đọc, phải không? Phải là cái chuyện là có 5-3 người chết, rồi cảnh sát phải liều chết chạy vô cứu được em bé, thì cái tin đó nó mới giật gân thiên hạ, mới làm cho người ta chú ý chứ. Nhà Phật cháy và chữa được xong, giết 2-3 hàng là hết, thì có nghĩa gì đâu mà làm cho cái trang báo được người ta thích đọc chứ. Và rõ ràng là từ cái điều nhỏ nhặt trong những mẫu tin báo chí, trong cái chuyện thường ngày, các vị kiểm tra là thấy rõ ràng là có khi một ý nghĩ, một lời nói ta nó biểu lộ cái gì trong đây? Cái sự tinh tế của giới sát, chứ không phải là giản dị. Cho nên cái bên ngoài không giết hại sanh mạng là cái thô, cái ngọn thôi. Và cái bên trong gốc của giới là gì? Là nuôi dưỡng tâm từ, lòng yêu thương anh phải rộng. Nó là cái gốc của giới sát. Cũng như cái gốc của giới trộm là gì? Cái ngọn đó là không lấy tài sản của người. Cái gốc của giới trộm cắp đó là mình phải có một cái tinh thần yêu chuộng sự bình đẳng, tôn trọng của cái vật chất của con người, và luôn hành xử trong cái tinh thần rất là bình đẳng. Đức Phật dạy là không chỉ cái chuyện trộm cắp, mà kể cả chuyện trốn thuế cũng là trộm cắp nữa. Đôi khi có những điều nó rất là tế nhị. Ví dụ thế này, các vị thừa biết là những người đến định cư trên cái vùng đất này mà họ làm ít lương tiền, và cái năm làm việc của họ rất ít, cho nên tới tuổi già họ lãnh cái tiền hưu của họ bao nhiêu? Rất ít. Thua mấy bà cụ già, những người đã đến tuổi già chưa từng làm gì cả, chưa từng đóng góp gì cho xã hội, nhưng mà họ lãnh được cao 700-800 gì đó. Và rõ ràng là nếu ta nhìn ở con mắt an sinh xã hội thì ta thấy điều này rất là tất nhiên. Nhưng mà nếu ta nhìn sâu hơn, nhìn từ cái nguồn của cái giới trộm cắp, thì ta thấy rõ là thưa, không có chính phủ nào in tiền ra phát cho người dân không căn không cứ cả. Tất cả tiền chúng ta xài đều là tiền lao động của bao nhiêu người làm đổ vào đấy. 700-800 của người già là tiền mồ hôi công sức của bao nhiêu người làm, chứ không phải tiền của chính phủ đâu. Có phải vậy không? Thế mà mình xài đồng tiền ấy một cách vô tội vạ là mình là kẻ trộm nữa. Sâu như thế, chứ không phải là giản dị chỉ có trộm cắp gọi là trộm cắp đâu. Các vị nhớ cho điều này. Rõ ràng là từ cái gốc của vấn đề nó làm như thế, cho nên ta hãy biết trân trọng của cải tài sản của xã hội. Có một lần ở trước chùa tôi, người ta trồng một hàng tùng về ở Hồ Xuân Hương á. Buổi trưa đó tôi đi lang thang ở ngoài trước chùa tôi chơi, tôi thấy có hai đứa nó leo lên nó cưa cái cành tùng. Tôi mới co giò tôi rượt, tôi nói cái đứa phá hoại, dám cưa cây tùng của thành phố trồng. Dĩ nhiên là nó thấy mình rượt, nó cũng co giò chạy. Nhưng mà nó nghĩ một điều là mình chạy cũng không chạy theo kịp nó. Mình già rồi, nó thanh niên mà làm sao rượt kịp. Nó chạy thôi, thì mình chú ý là rượt nó để cho nó không cưa cây, nó chạy thôi. Hơi cho nó thấy mình dừng, cái nó đứng lại, nó chống nạnh, nó nói cây không phải của bố mẹ ông trồng, mắc cớ gì mà ông rượt tôi chứ. Cây của thành phố trồng chứ mắc mớ gì của ông. Chùa ông không giữ, cây trong chùa ông giữ thôi, chứ mắc mớ gì cây bờ hồ, cây của ông à. Và nó chửi mình một tăng, nó mạ lị mình bằng cái tiếng rất là khó nghe. Thưa đại chúng, từ những cái chuyện vặt vãnh bên ngoài để quy chiếu lại một điều, nếu ta nhìn sâu thì thưa, giới sát cũng thế, giới trộm cũng thế, nó có cái phần rất thô bên ngoài, ngăn cái ngọn thôi. Có cái phần rất thâm sâu từ bên trong, cái gốc là gì? Cái gốc của giới sát đó là phải phát khởi cái tâm từ. Cái gốc của giới trộm là mình phải phát khởi cái lòng tôn trọng sự bình đẳng và quý tiếc tài sản của chính mình và của xã hội. Giống như là mình giữ gìn môi trường sạch đẹp cũng nằm trong cái phạm vi của giới trộm nữa. Trân trọng từng miếng nước uống, từng cái miếng cơm ăn, quý tiếc tài sản, nó cũng nằm trong cái phạm vi của cái giới trộm nữa. Các vị nhớ như vậy. Và Thánh Gandhi có một câu là anh ăn ráng một muỗng cơm, tức là anh no rồi nhớ anh còn ăn thêm một muỗng nữa, là anh ăn cướp của người nghèo một muỗng cơm. Tuy nhiên mình không đến nỗi quá ư là ghê gớm như vậy, nhưng mà xin quý vị biết trân trọng quý tiếc tài sản hành tinh này. Và nên nhớ là tất cả những cái điều ta làm cho người, nếu điều ấy được làm bằng tâm từ, được làm bằng sự kính trọng, thì sự hoàn trả của xã hội, của con người bên ngoài sẽ trả lại cho anh bằng lòng thương yêu và sự kính trọng. Anh phung phí, hủy hoại, khinh thường đối với con người, đối với loài động vật đối với loài thảo mộc cỏ cây, thì anh cũng nhận được cái quả báo hồi báo lại cho anh. Mình đừng tưởng là cây cỏ vô tình, loài động vật không có tình thức, nó không biết báo thù, không biết căm hận. Thưa, nó đều có sự hoàn trả tương xứng với cái mình đầu tư vào cả. Đó là ý thứ hai chúng ta nói về những cái tầng thô và tế của giới. Và tóm lại một điều các vị nhớ cho, bản chất của giới là giải thoát. Mình giữ được một phần nào là mình làm cho cuộc đời mình nó được an lạc, nâng cao lên chừng ấy. Đó là điều đầu tiên các vị nhớ cho trong những cái phần về thành tựu giới hạnh như vậy. Cái thứ hai ta nói đến đức và quy phát sinh từ trì giới. Thưa, cái điều này không cứ gì là những người tu mình mới cần đức và quy. Ví dụ như các vị là người chủ gia đình, các vị là người bố hoặc người mẹ, các vị muốn dạy con, dạy cháu trong nhà mình nó sống đời sống đẹp, lành và thật, thì cái điều đầu tiên mình muốn làm cái công tác giáo dục mà thành tựu dễ dàng và có hiệu quả là chính mình phải làm được đó trước. Anh uống rượu như hũ chìm, anh không thể ngăn cấm được con anh không uống rượu. Cái nguyên tắc là như vậy. Anh là người có cái máu đỏ đen rất là nặng, thế thì anh không thể cấm được con cái nhà mình đó, nó bắt chước mình, nó đi vào cục đỏ đen. Đó là mình nói chuyện về đời sống bên ngoài. Và có lần mình chia sẻ cùng các vị là trong các cái lĩnh vực, cái lĩnh vực khó khăn nhất cũng là đẹp đẽ nhất là cái lĩnh vực giáo dục. Giống như hôm an cư đây mình có nói chuyện về vấn đề giáo dục một chút đó. Có một câu nói của ai đó rất là hay. Họ bảo rằng trồng một mảng rừng có công với xã hội, đó là tạo được cái môi trường sạch đẹp, làm thanh lọc khí quyển, tuy có công với con người nhưng vẫn chưa trực tiếp. Cưa cây rừng đem về đóng thành những chiếc bàn, những chiếc ghế để cho con người ngồi, vẫn có công nhưng vẫn chưa phải là trực tiếp. Chỉ có những người đặt em bé vào ghế, vào lòng mình, dạy cho nó chữ A, chữ B, mớm cho nó những cái tri thức đầu đời để sau này nó đi vào đời, đó là những người có công lớn nhất trong xã hội loài người mà thôi. Tại vì họ đúc thành, họ nặng nên cái tâm thức của những con người trên hành tinh này. Và hành tinh này có phát triển được tới hôm nay là do vì cái nền văn minh chúng ta cứ mỗi một thế hệ được đẩy lên từng cao một phần. Người ta có một câu ví von là người sau đứng trên vai người trước, và cứ cái mức độ văn minh nó chồng lên như thế, đời sống mình được tiện ích tới hôm nay nó được phát nguyên từ cái ấm nước sôi cho tới chiếc xe, rồi cho tới chiếc phi cơ, và mọi vật nó phát sinh theo cái con đường cấp số nhân như thế, cho tới cái nền văn minh hiện tại người ta gọi là một bước nhảy lượng tử, cũng không đi ngoài con đường này. Người sau tiếp thu những cái điều phát minh của người trước và từ ấy họ nhân lên. Thế thì cái công làm nên cái nền văn minh này cũng bắt đầu bằng những em bé học Bibo AB của nhà trường. Cho nên cái công lớn nhất là cái công trình giáo dục con người. Thì trong cái lĩnh vực nuôi dạy tâm đức con người, đời sống đẹp và lành bên trong của con người, không có gì tuyệt vời bằng anh tự tạo cho anh có cái quy và có cái đức từ bên trong, anh mới có thể làm được cái công trình giáo dục. Công trình giáo dục nhân gian nó đòi hỏi cái niềm kính trọng của học trò, nó mới học với thầy giỏi được. Đặc biệt là trong cái tinh thần Đông Phương. Thưa ông thầy giáo, không có nghĩa là ông là người mô phạm ở trong trường, trên ghế nhà trường ông mới là thầy. Thầy giáo Đông Phương, ông thầy ấy phải có một nếp sống rất là đẹp từ ở nhà, và trên con đường ông đi tới trường, ông cũng phải có cái phong cách của ông thầy giáo. Rồi rời lớp học đi về, trên con đường về, nếu ông ghé một cái quán rượu nào đó ông uống thì thôi, tất cả những điều ông dạy tiêu ma hết. Cho nên ông phải là ông thầy giáo từ nhà tới trường, từ trường về nhà, và trong đời sống hàng ngày ông phải có phong cách ông thầy giáo. Và làm được điều này Nó đòi hỏi điều thứ nhất, ông phải là người có cái phong cách của một nhà vô phạm, phải không? Thứ hai là cái điều đó nó rất là thực từ bên trong ông, chứ không phải ông giả vờ mà được. Nó mới tạo thành cái quy để nói người nghe, cái quy để làm cho người ta tuân phục, cái quy để làm cho người ta vâng kính điều của ông dạy, người ta mới học được. Và cái đức là gì? Thưa từ cái tâm nhẫn nhục, bao dung, độ lượng, tạo thành cái phẩm chất của đời sống tâm hồn bên trong để dạy cho người. Thế thì cái điều thành tựu giới hạnh thứ hai, đức và quy này, nó được phát sinh từ giới là như thế. Và trong cái phạm vi của người tu, thưa đại chúng, là ví dụ như trong thế giới người tu, một ông thầy kia, cho dù ông tài đến độ nào ta không biết, ông có 5-3 cái bằng tiến sĩ rất là nổi tiếng trên cuộc đời, trong xã hội, nhưng mà mình tiếp xúc với ông một lần, chỉ cần nghe ông nói vài câu, chỉ cần thấy ông hành xử với mọi Phật tử, ông thể hiện vài điều, có khi mình cảm thấy không kính phục lắm. Ông thiếu quy và thiếu đức. Quy và đức được làm bằng giới. Giản dị nhất, cái giới thứ hai là giới tham thôi. Mà nếu ta thấy ổng là người có cái chất tham trong đó hơi nhiều, nó biểu lộ ra mắt, biểu lộ ra hành vi, biểu lộ ra cử chỉ, biểu lộ trong cách hành xử, thì tự nhiên cái niềm kính trọng của ta rất ít đối với những vị thầy tài giỏi kia. Và khi cái niềm kính trọng ít như thế thì thưa, cho dù tài của người đó rất lớn cũng khó làm đạo được vô cùng. Và điều này rất là rõ ràng, từ cái phạm vi đời sống gia đình của các vị cho tới phạm vi lớn hơn là trong Già Lam tự viện, đều đi theo cái con đường từ thành tựu giới hạnh để có thể làm cho mình giải thoát, an lạc, để có thể tạo được cái đức và cái quy để làm đạo, để có thể tạo được cái đức và cái quy để mình dạy dỗ con em, làm cho thế hệ kế thừa mình nó có khả năng nó tiếp thu được cái điều đẹp, điều lành, điều chân thật của mình, để nó sống trong cuộc đời có sự an lạc. Đó là điều thứ hai. Thứ ba, thành tựu của giới là gì? Thưa đại chúng, là trong cái cuộc sống này, mỗi một bộ môn nó có một cái nguyên tắc để đi vào. Ví dụ như mình chưa nói cái chuyện tu hành, mình nói đến những cái trò chơi thôi. Nó trò chơi bóng đá thôi, nó có nguyên tắc của nó chứ. Nếu mà những cầu thủ bóng đá mà không tuân thủ cái nguyên tắc của trò chơi này, tức khắc là sân bóng đá loạn lên. Và trọng tài là một nhà cầm cân nảy mực để khống chế bớt những cái tiêu cực phát sinh trong cái làng chơi bóng đá. Rồi cái nguyên tắc của đánh đàn cũng thế, anh phải theo nguyên tắc của nó, chứ anh đâu thể là không có nguyên tắc mà anh có thể hội nhập vào sinh hoạt nghệ thuật như vậy được. Hội họa, điêu khắc, vân vân, mọi bộ môn nó đều có cái nguyên tắc, tức là mọi trò chơi nó đều có cái nguyên tắc của nó cả. Kể cả trong cái giới giang hồ, nó có cái nguyên tắc, có cái quy chế, có cái giới điều của cái giới giang hồ. Rõ ràng là giới nào nó có cái nguyên tắc của giới ấy. Giới tu hành cũng thế. Và chúng ta là những người Phật tử tập sự tu, thưa đại chúng, là giới pháp là cái hàng rào che chắn cuộc sống chúng ta, nâng đỡ cuộc đời chúng ta lên. Cho nên thành tựu giới của người tu rất là nhiều cấp độ, ở cấp độ cạn, đó là mình thành tựu cái phẩm chất rất là thiện của chính mình, của những người tu cái đã. nói đến cái thành tựu cạn đi. Và cái thành tựu sâu. Thành tựu cạn là gì? Ví dụ như đời sống của một cư sĩ, mình phát nguyện thực tập những cái điều Phật dạy, thì cái thành tựu cạn đó là mình tuân thủ tam nguyên ngũ giới của Phật trao. Cái thành tựu cạn đó là khi các vị tuân thủ, các vị tu tập và thực tập được tam nguyên ngũ giới, thì nó mang đến cái niềm an lạc hạnh phúc cho đời sống gia đình của mình rất là rõ ràng. Cái niềm vui của tâm hồn thương yêu được mở rộng, tâm thức rất là thanh thản vì đời sống của mình. Mình biết tri túc là một nè, biết loại bỏ lòng tham là hai nè. Và cái hạnh phúc của gia đình luôn có mặt do vì mình giữ giới thứ ba của Đức Phật dạy. Không những ngay tự thân đời sống mình hạnh phúc của đời sống lứa đôi được bảo đảm, mà cái phước lành gieo vào đời sống tương lai của con em mình, nó sẽ rất là an ổn hạnh phúc trong cái đời sống lứa đôi của nó trong tương lai. Mình không có xâm phạm vào đời sống riêng tư và cái sự trinh bạch của đời sống bất cứ ai. Tức khắc là quả báo lành nó đến không phải với chính mình, mà nó còn đến với thế hệ con em mình. Và thành tựu cạn ở giới thứ tư đó là mình là người có một cái lời nói rất là chắc chắn. Cái niềm tin của tất cả những người xung quanh gửi gắm vào mình, mình nói bất cứ điều gì thì họ đều có sự tin tưởng ngay. Cái tiếng nói mình nó có trọng lượng rất là nặng, nó có quyền uy rất là mạnh. Và nhiều đời mình trở thành người rất là chuẩn mực, và cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình do cái giới thứ tư mình giữ gìn cẩn trọng, thì cái khả năng đó nó đem lại cái quả báo cho mình là hiện tiền. Ngôn ngữ của mình không bị thất thố, lời nói của mình mạch lạc khúc chiết. Và trong nhiều kiếp trong tương lai, cái quả báo lành nó đến đó là mình có một khả năng sử dụng ngôn ngữ chinh phục người rất là dễ. Đó là quả báo của giới thứ tư nó đem đến cho ta. Thành tựu mức độ cạn giới thứ năm đó là khi mình giữ được giới uống rượu, giữ được giới là không mê, không nghiện những cái loại độc hại, nó làm tiêu hủy thần kinh, nó làm cùng lục trí thức mình, tâm thức mình. Tức khắc là đời sống của mình trong hiện đời trí tuệ phát sinh rất là bén. Thế hệ con em mình nó kế thừa được cái di truyền của sự thông minh của mình, cho nên nó cũng sẽ rất là thông minh, học ít có thể biết nhiều. Và nhiều kiếp trong tương lai mình sinh ra bất cứ nơi nào đều là người đầy đủ trí tuệ cả. Đó là thành tựu cạn năm giới thôi, thì ta đã có cái niềm an lạc hạnh phúc ngay hiện đời của chính bản thân, và hạnh phúc cho đời sống gia đình và cho nhiều kiếp tương lai. Đó là ta nói chuyện về cái thành tựu cạn do mình giữ năm giới. Cái thành tựu sâu là gì? Thưa đại chúng, thành tựu sâu là ta chỉ cần làm một việc là trong mỗi sát na đời sống, mình mời được năng lượng của niệm, của định, của tuệ có mặt, gọi là thành tựu sâu. Ở đây Kinh Pháp Cú dạy nè: người thành tựu giới hạnh, trú pháp chẳng buông lung, chánh trí chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Niệm định tuệ nó là danh từ khác của chánh trí và của chân giải thoát. Cái thành tựu cạn nó làm thành cái nền tảng để chúng ta có thể đi vào được niệm, đi vào được định, đi vào được tuệ. Ví dụ như đời sống mình mà buông lung, mình không có giữ gìn những cái pháp chế của người con Phật, và nếu mình phạm vào một cái pháp chế nào thì cái quả báo tức khắc nó đến với mình, đó là tâm thức mình rất là bất an. Cái pháp chế cạn nhất của đời sống người tu chúng ta là uống rượu, ví dụ như thế. Mà mình thử phạm vào thì các vị thấy cái sự bất an nó có mặt liền thôi. Cái chất men kia hay là cái chất ma túy, chất cần sa kia, nó đều có tác dụng là nó làm cho mình hưng phấn trong một lúc, thần kinh mình nó chơi vơi trong một lúc, và sau đó thì cái tác hại của nó là nó dìm mình xuống, nó làm cuộc đời mình trầm xuống, chìm xuống. Cái điều này mình nghĩ là chắc các vị đều có một chút kinh nghiệm cả. Không có cái niềm vui nào bằng cái niềm vui mà có được chén rượu. Và khi mình uống vô thì lúc đó nó hưng phấn vô cùng. Và sau đó thì cái tai hại của nó là nó tác hại lên gan rất là mạnh. Một giọt rượu nó có thể hủy hoại rất là nhiều tế bào gan của chúng ta. Và điều này rất là rõ ràng. Cơ thể mình có những bộ phận mà nó có thể tái tạo được, nhưng mà có những bộ phận nó không tái tạo được. Ví dụ như gan của mình, một tế bào gan chết rồi thì nó không có sinh sôi, nó không sinh trưởng, không tái tạo được, nó đành nằm ở đó thôi. Và phổi mình cắt một thùy phổi thì nó còn có thể tái tạo lại được, nhưng mà gan thì nó không tái tạo được, và nó cứ nằm trơ ra đó, nó chai lì ra đó, rồi nó đợi tới cái lúc hoại luôn thôi. Và đặc biệt là trong cái cơ thể của mình, cái bộ phận gan cực kỳ nguy hiểm, nó có thể ủ cái mầm bệnh rất là nhiều năm. Và thông thường chúng ta là không biết trân trọng. Đó là một cái ví dụ cho chúng ta biết một điều là nếu mà trong năm giới cạn nhất của Phật chế mà mình chạm vào một cái thì nó gây cái sự tổn thương bất an để cho mình đi vào con đường niệm định và tuệ. Khi mình giữ tròn được những cái nền tảng căn bản này, thế thì điều thứ nhất là tâm của mình nó rất là an bình, rất là tĩnh đại. Và từ cái niềm bình an phúc lạc của tâm, mình đi vào cái chiều sâu sự tu tập rất là dễ. Tâm mình mà nó không có được ổn định, không được an bình, thì cái chiều sâu của sự tu hành mình đi vào rất là khó. Đó là cái mức độ đầu để chúng ta biết niệm định tuệ nó được làm nền bằng cái nền tảng căn bản ở từng cạn. Cái thứ hai, chánh trí và giải thoát này. Thưa đại chúng, là nếu mình thành tựu giới hạnh rồi, tự nhiên chánh trí sẽ có mặt và cái giải thoát nó cũng có mặt. Chánh trí là cái từ khác của chánh niệm hiện tiền thôi. Cuộc sống mình sống một cách rất là điều độ, ổn định tâm thức và thân cũng an trú trong cái vùng trời yên lành trong pháp quy của Phật chế. Ví dụ như đời sống gia đình thì các vị sống một đời sống đẹp đẽ tròn bổn phận, thế thì cái niềm bình an tự có trong tâm thức của các vị. Và từ cái niềm bình an này ta đi vào cái sự thực tập của niệm, của định, của tuệ rất là dễ. Đó là cái điều thứ ba trong cái con đường thành tựu giới hạnh trao cho chúng ta. Và cuối cùng mình chia sẻ là thành tựu giải thoát. Thế nào là thành tựu giải thoát? Nó có ba điều để mình đi vào. Thứ nhất là những cái quan niệm về giải thoát. Cái thứ hai là chứng nghiệm ngay nơi tâm. Chứng nghiệm giải thoát ngay nơi tâm. Cái thứ ba là mở cánh cửa độ sinh. Có những cái quan niệm về sự giải thoát rất khác nhau trong văn học Phật giáo. Ví dụ như ngày xưa trong văn học Phật giáo, A Hàm, tức là nói theo ngôn ngữ khác là theo tiểu thừa đi, nhưng mà cái từ này thông thường bây giờ người ta ít dùng, bây giờ họ dùng cái từ nguyên thủy. Cái thời Phật giáo nguyên thủy, tức là theo văn học Phật giáo của kinh điển A Hàm, quan niệm giải thoát có nghĩa là giống như cái câu chuyện khởi nhân kinh Pháp Cú, ngài Gaudiya chứng nghiệm giải thoát hiện đời, rời hình hài tứ đại này, thể nhập vào niết bàn, gọi là giải thoát. Ngày xưa các vị A-la-hán thường thường dùng cái câu tuyên bố như thế này: sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại thân này nữa. Và khi vị tỳ kheo nào chứng nghiệm được giải thoát hiện tiền thì các ngài tuyên bố câu đó xong rồi các ngài có thể an tường nhập niết bàn, xả hình hài tứ đại này. Đó là quan niệm giải thoát của Phật giáo nguyên thủy. Thưa, của truyền thống Đại Thừa thì khác. Quan niệm giải thoát của các ngài đó là thành tựu Phật quả mới giải thoát, tức là có khi tu Bồ Tát hạnh hà sa kiếp chứng được quả Bồ Tát, nhưng mà vẫn lưu lại một chút mê lầm trong tâm thức để có thể tái sanh lại cái cõi nhân gian này, độ sinh nhiều kiếp như vậy, cuối cùng bao giờ thấy chán chê rồi mới chịu nhập niết bàn. Thì cái quan niệm giải thoát của các vị A-la-hán nghĩa là làm thế nào ngay trong một đời này đoạn đức sinh tử luân hồi, thoát khỏi cái đọa đài của ba cõi sáu đường, rất là sợ tử sinh, thế nhập vào niết bàn, gọi đó là giải thoát. Còn quan niệm các vị Bồ Tát là chứng nghiệm đạo giải thoát, có thể sống chết tự tại nhưng mà vẫn chưa chịu niết bàn, vẫn còn trở đi trở lại trong cõi luân hồi, vẫn sinh tử như con người. Và chừng nào cuối cùng thể nhập vào bản thể chân như thì chừng đó các ngài an trụ trong niết bàn mới gọi là giải thoát. Thế thì hai tầng giải thoát này nó có sự khác biệt như thế này. Tầng thứ nhất của các vị tỳ kheo đương thời Đức Thế Tôn là rất là sợ sinh tử, cho nên gọi cái đoạn tuyệt tử sinh là giải thoát. Còn cái tầng thứ hai của các vị Bồ Tát Đại Thừa thì không sợ tử sinh, cho nên không cần giải thoát, trở đi trở về trong cõi nhân gian, sinh tử luân hồi, cùng chịu khổ đau như con người để độ sinh. Cho nên giải thoát của các ngài đặt ở những cái địa vị cao hơn, tức là chứng Phật quả mới viên mãn. Còn chưa chứng Phật quả còn là Bồ Tát, tuy có giải thoát nhưng mà các ngài chấp nhận tử sinh. Tức là một phía là sợ sinh tử cho nên giải thoát, một phía thì vào trong sinh tử mà vẫn giải thoát. Cái khác nhau ở hai tầng này là như thế. Tuy nhiên có một tầng thứ ba nữa là đối với cái nhìn của thiền. Thưa đại chúng, là đối với cái nhìn của những thiền sư thì giải thoát không phải đặt ở cái chuyện là phải vào sanh tử độ sinh, hay là phải chứng nghiệm niết bàn, chứng quả A-la-hán, thu thần tịch diệt mới giải thoát. Mà với thiền sư, ngay trong sắc thinh hương vị của cuộc đời bộn bề mà anh không dính gì với âm thanh, với mùi vị, với hương sắc, với dục lạc nhân gian, mọi cái nó đến với anh, anh nhìn nó, anh mỉm cười, anh dửng dưng với nó thì gọi là giải thoát. Rồi ở cái mức độ sâu hơn một chút là những cái vui buồn hờn giận sầu khổ của thế nhân nó tác động vào anh, anh mỉm cười, không thấy nó là cái gì chướng ngại cuộc sống anh cả, thì ngay nơi phiền não khổ đau nhân gian đổ lên cuộc sống anh và anh giải thoát. Thì quay lại bên trong, thưa, đối với cái nhìn của nhà thiền đó là tâm thức ta nó khởi vui, khởi buồn, khởi sầu khổ bất an, nhưng mà mình nhận diện được nó, thấy nó là người khách đến và đi, mà mình là người nhận biết nó, mình là năng lượng sáng ngời đang chiếu phá nó. Thế thì ngay lúc phiền não khổ đau đang có mặt trong tâm thức ta, ta vẫn là người giải thoát. Nó khác nhau như vậy. Cái điều này có đủ dễ hiểu không? Tôi giải thích lại để cho các vị thấy. Đối với nhìn của người tu thiền á, giải thoát nó không phải đặt ở phương trời xa. Nó không phải cái chuyện là mai mốt anh chứng quả A-la-hán rồi anh nhắm mắt anh chết mới giải thoát. Cũng không có nghĩa giống như các vị Bồ-Tát là phải lặn lội trong sinh tử, sinh tới sinh lui trong nhân gian mới chứng nghiệm được quả giải thoát tương lai. Mà đối với người tu thiền là giải thoát phải có mặt ngay nơi đây, ngay nơi thân tâm này. Ngay nơi thân tâm này là sao? Nhìn bên ngoài, những cái giận hờn buồn khổ chọc tức của bao nhiêu con người nó đến với hình hài ta, nó đến với thân tâm ta, mà ta mỉm cười cho nó đi ngang qua, giống như là gió nó đi ngang qua, không dính gì với ta cả. Ta hãy làm cái rổ, gió nó đi ngang qua rổ nó đâu giữ lại. Ta hãy làm không gian mênh mông chứ đừng làm mặt trống. Mặt trống thì người ta đánh vào nó kêu, mà ta làm cái hư không này thì tha hồ anh đánh máy mỏi tay chứ không hề kêu. Thì giải thoát của người tu thiền đối với mọi cảnh vật bên ngoài nó đến như thế ấy. Mình trở thành một cái thùng rất là rỗng, cái không gian rất là mênh mông. Cho nên vui buồn chọc tức xâm phạm tổn thương của mọi người đổ vào mình trở thành bông hoa cả. Ngay nơi đó là giải thoát. Ngay nơi vui buồn không chạm được mình là giải thoát. Thứ hai nữa là từ bên trong nhìn ra thì này là sắc màu, này là âm thanh, này là tiền của, này là vật chất nhân gian. Tất cả mọi cái ấy nó đều không có hút được mình. Mình lừng lững đi vào và đi ra một cách nhẹ nhàng thì giải thoát. Các vị còn nhớ chuyện Tô Đông Pha đó. Ngài Phật Ấn mượn cái cô thiếp của Tô Đông Pha, cô thiếp thứ 13 về, cho cô ở trong phòng rồi đốt 13 cái quả lò vậy. Cái ông bước ngang, bước ngang, bước ngang, bước ngang, bước ngang 13 cái. Cái ông bước ngang, bước ngang, ngang 13 cái ông trở ra, đi vào, đi ra. Và sáng về thì Tô Đông Pha hỏi chứ, đêm hôm Ngài Phật Ấn Ngài làm gì? Cô nói Ngài đâu có làm gì đâu. Khi mà kiệu phu nó đưa thiếp về thì Ngài Phật Ấn Ngài biểu đốt 13 cái lò lửa, là Ngài bước vô bước ra như thế. Ngài đi vòng sáng đêm là Ngài sai người thiên trả cho tướng quân chứ Ngài Phật Ấn Ngài có làm gì đâu. Cái ông nói ông Phật Ấn ông làm cái quỷ gì kỳ vậy. Cái ông chợt nhớ là mình có cái nàng thiếp này là nàng thiếp thứ 13, và mình thì mình dậm trên từng cái lò lửa. Ngài Phật Ấn thì Ngài đi ngang qua chứ Ngài không có dậm trên lò lửa. Thưa, đó là một câu chuyện ví dụ như thế này. Đối với cái người thực tập giỏi, nghĩa là nhìn vào sắc màu mà mình không bị sắc màu nó hút, nghe âm thanh mà mình không bị âm thanh nó chi phối, không bị âm thanh nó hút, thì ngay nơi sắc màu, ngay nơi âm thanh, ngay nơi mùi vị mình giải thoát. Tuy nhiên giải thoát đó vẫn còn là giải thoát bên ngoài. Giải thoát sâu nhất của người tu thiền đó là ngay bên trong này. Những cái vui, những cái buồn, những cái hờn giận bất an nó khởi lên trong tâm thức ta. Mình chỉ là mỗi việc là mình nhận diện sự có mặt của nó, mà mình đừng đồng quá mình vào nó, thì ngay đó là giải thoát. Và cái công phu tu của chúng ta, thưa nói rất là dài dòng, quanh quanh cho nhiều, cho mênh mang như thế, nhưng mà vấn đề chính, nào là giữ giới, nào là nghe pháp, nào là tụng kinh, nào là niệm Phật, vân vân, để quy chiếu về một chỗ rất là nhỏ bé thôi, là chỗ gì? Làm thế nào mà nhận diện được tất cả những cái vui buồn tâm thức sinh khởi mà đừng đồng quá mình vào nó, thì ngay nơi ấy anh là người tu giỏi, ngay nơi ấy anh là người giải thoát. Ngay nơi cái chỗ bé nhỏ ấy anh tu không được, có nghĩa là khi giận lên anh là tục giận, khi buồn lên anh là nỗi buồn. Anh đồng quá anh vào đấy thì anh bị nó nhận chìm, bị nó sôi sục, bị nó lôi kéo đi vào nhiều ngõ ngách khốn khổ của nhân gian. Rồi tương lai anh bị nó lôi kéo đi vào ba cõi sáu đường tử sinh lòng lộng. Chỉ thế thôi. Mình phân ra nhiều tầng chia sẻ để các vị dễ nắm, nhưng mà vấn đề chính vẫn là làm thế nào quay lại làm được một điều là ngay nơi cái vui, cái buồn, cái hờn giận bất an của tâm thức mà mình đừng bị nó nhận chìm là giải thoát. Làm sao đừng bị nó nhận chìm? Thưa, mình hãy làm một việc là nhận diện sự có mặt của nó, mà nó nhớ mình là năng lực nhận biết tỉnh sáng rạng ngời vô niệm đang nhìn nó, chứ mình không phải là nó. Mình không phải là niềm vui, nỗi buồn và những cái sao động tâm thức sinh khởi trong đây. Tức khắc ngay nơi đây ta làm được một việc là phòng hộ thân tâm rất là vững vàng. Và ngay nơi đây ta cũng làm được một việc là thành tựu giới hạnh, an trú trong pháp, và không hề có một phút giây nào buông lung cả. Buông lung mức độ thô có nghĩa là mình chạy ra ngoài theo những cái thị dục, nào là tham sắc, tham tài, tham danh, tham lợi, gọi là buông lung. Buông lung mức độ tinh tế là khi khởi một ý niệm vui buồn là mình thấy mình là ý niệm vui buồn, gọi là buông lung. Khi mình trú được trong pháp có nghĩa là mình an trú được trong cái sự nhận biết đơn thuần, gọi là trú trong pháp. Mình an trú nơi cái chánh niệm tỉnh tại rõ ràng, gọi là trú trong pháp. An trú được ngay cái niệm tỉnh giác hiện tiền, gọi là an trú trong cái vùng trời giải thoát niết bàn, chỉ làm được một việc đó thôi. Thế là ta có thể cắt đứt luôn tất cả những cái phiền lụy khổ đau của cuộc sống bên ngoài đổ lên ta. Ta cắt đứt được những cái phiền lụy khổ đau, những cái ma chướng của phiền não từ bên trong tâm thức khởi lên. Và ta cắt đứt được cái dòng chảy sinh tử luân hồi dẫn ta đi mênh mang nhiều kiếp tử sinh. Chỉ cần làm một việc đó mà thôi thì đủ. Thưa, điều kế tiếp mình chia sẻ cho hết là chứng nghiệm giải thoát nơi tâm. Mình đừng nghĩ là giải thoát là cái gì ở bên xa. Mình phải có hào quang, mình phải đi về cảnh giới A-di-đà, phải được Đức A-di-đà phóng quang so đầu tiếp dẫn mới giải thoát, mới vãng sinh. Thưa, không cần. Mình làm được một việc là nhận biết là lòng mình nó đang bị phiền não nhận chìm, hay là nó đang an trú trong cái vùng tâm thức tĩnh lặng sáng ngời nhận biết. Mình chỉ cần nhìn lại mình để biết là ngay nơi đời này mình có giải thoát được hay không. Nếu ngay nơi đây anh chưa làm được cái việc là luôn an trú trong cái tâm Phật bản nhiên của anh, thế thì chắc chắn một điều là ta sẽ còn bị phiền lụy khổ đau khi rời thai này. Ngay nơi đây anh có cuộc sống an lạc thì tức khắc là ngày mai anh cũng an lạc. Ngay nơi đây mà anh còn bị nhận chìm trong những cái đam mê phù phiếm và anh mất mình, không có an trú được tâm trong cái vùng trời nhận biết, thế thì thưa, không có gì bảo đảm được ngày mai mình giải thoát cả. Cho nên chứng nghiệm giải thoát, cái điều này mình hãy nhìn lại tâm thức mình. Nếu mình tu mà mỗi một ngày lòng mình càng nhẹ, càng thanh thản, càng an lạc, thế thì cái điều tu hành của mình nó thành công. Mà các vị tu mà sao các vị thấy tâm các vị càng ngày càng chật chội, càng phiền muộn, càng nóng nảy, thì coi chừng mình tu trật pháp môn rồi đó. Không phải tu pháp môn của Phật, tu pháp môn của ai á. Đáng lẽ mình càng tu thì lòng mình càng mở rộng, thế mà càng tu lòng mình càng ngày càng hẹp. Mình có thể thương được những người cùng tu thôi, những người lành thôi. Còn những người mà ngày xưa tới giờ họ chung sống với mình, là người hôn phối của mình thấy ghét cay ghét đắng, thì coi chừng mình tu cũng trật nữa. Cái nguyên tắc của sự tu là anh phải làm thế nào cái yêu thương của anh nó lây lan từ người gần nhất mới tới người xa. Chứ mình tu mình thấy cái người gần mình thấy ghét, mình thấy thương người hàng xóm thì coi chừng tu cũng trật nữa. Mình không làm được cái chuyện là làm cho lòng mình yên, làm cho tâm thương yêu của mình rộng, mà mình càng tu càng cảm thấy sao nó chật chội, nó bực bội với nhiều người, thì coi chừng quý vị tu trật rồi. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Bằng không thì ta nghĩ là ta chỉ tu với Phật thôi, ta tu với mấy ông thầy thôi, chứ còn cái nhà của mình nó địa ngục quá mình không tu được, thế thì mình tu trật à. Hãy nhớ như vậy. Và khi mình làm được một điều là làm cho lòng mình hạnh phúc, thì mình mang cái quà tặng là hạnh phúc sẽ đến với người gần mình nhất. Cái ngọn đèn thắp nó sáng lên, thưa, nó sẽ soi ánh sáng những cái gì gần nó nhất, có phải vậy không? Rồi ánh sáng nó mới lan ra tới đằng xa chứ. Không có cái chuyện anh đốt được ngọn đèn ở đây, ánh sáng nó nhảy cầu vòng tới đằng kia nó sáng, ở gần đây nó tối, không có chuyện đó. Mình tu thế nào á, mình chứng nghiệm được cái niềm vui nơi tự tâm mình trước, và từ cái tự tâm mình niềm vui, sự an lạc có mặt, tức khắc là nó tạo thành một loại năng lượng, nó lây lan, nó đánh động vào trái tim của những người gần mình nhất, và kế đó nó mới đi lan xa hơn. Và thưa, khi mình làm được điều là nhìn lại tâm mình để chứng nghiệm niềm vui thực sự có mặt, hạnh phúc thực sự có mặt, thì các vị cũng làm được một việc là mở được cái cánh cửa giúp người. Nếu mình là người còn sống ở đời sống cư sĩ, sống đời sống gia đình, mình là chồng là vợ, chắc chắn một điều mình sẽ làm được rất đẹp là mình làm cho đời sống gia đình mình hạnh phúc. Con cái mình đã thừa hưởng năng lượng lành và hạnh phúc của mình trước. Và nếu mình là một thầy tu, mình chứng nghiệm được cái sự an lạc có mặt nơi thân tâm mình rồi, thì thưa, tự nhiên cái cánh cửa độ sinh này mở ra thôi. Không cần mời gọi, người ta cũng đến với mình. Người ta cảm năng lượng lành của chúng ta rất là dễ. chim chóc thú rừng nó cũng cảm được năng lượng lành của con người, cỏ cây nó cũng cảm được năng lượng lành của con người. Và khi ta có được cái năng lượng lành trong tự thân, tự tâm chúng ta, thì tự động ta có món quà để cho. Nếu mình chưa làm được điều này trong chính trái tim mình thì mình có mời gọi người ta đến, mình cố tình cho thì có khi người ta nhận về người ta cũng không xài. Tại vì cái quà của mình không phải là cái yêu cầu của người ta. Quà của mình đó là buồn phiền, giận tức, bất an và cái sự tham lam đố kỵ của mình. Mình cho người ta cũng không bao giờ nhận. Cho nên hãy làm cho mình có cái chất liệu ăn là thực sự có phẩm chất bên trong. Tức khác là mình mở cái cánh cửa lòng ra, mình làm món quà ban tặng cho mọi người. Từ đời sống bên ngoài cho tới đời sống bên trong giống nhau như thế mà thôi. Đó là điều cuối cùng của thành tựu giải thoát là như vậy. Và thưa đại chúng, là những điều tôi chia sẻ tuy có dài dòng nhưng mà có một điều rất là đáng nhớ, các vị hãy lưu ý. Đó là điều gì? Thưa, ta hãy dùng cái con mắt của nhà thiền, của người tu thiền, khéo thực tập để có thể chứng nghiệm được giải thoát ngay bây giờ và ở đây. Giải thoát ngay bây giờ ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi tâm mình khởi lên cái buồn, cái giận, cái vui, cái tiếng nói thì thầm, thì các vị hãy thực tập giải thoát ngay lúc ấy. Ngay lúc ấy nghĩa là các vị hãy nhận biết sự có mặt của nó. Các vị luôn thấy mình là người chủ, nhìn nó đến và đi, mà đừng bao giờ thấy mình là nó, đừng bao giờ đồng hóa mình với nó. Thì ngay trong phút giây này, đang đứng ở chỗ này, đang ngồi đây, ta có thể chứng nghiệm được giải thoát. Điều này làm không phải khó. Có điều mình hay quên và mình cũng không chịu làm, cho nên nó trở thành xa lạ đối với chúng ta. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.